Trong khoảng khắc tạo thành một luồng sức mạnh cực lớn, ngực giáp sĩ khôi lỗi phát ra một tiếng trầm đục. Khải giáp màu xanh da trời vỡ thành một vết rạn, đang nhanh chóng mở rộng ra. Phanh, một cái lỗ to bằng chén ăn cơm xuất hiện ở ngực giáp sĩ khôi lỗi, mà phù trận khống chế trong cơ thể cũng bị lộ ra ngoài, sau đó, phục một tiếng, hóa thành các điểm sáng trắng bay tán loạn. Giáp sĩ cạch cạch lùi lại mấy bước, ánh sáng đỏ trong mắt dần ảm đạm, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Cách chương.